Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Chúc mừng ngươi rốt cục đã đoán đúng một cái. Được rồi, ngươi hỏi đi. Tôn Thắng mạnh mẽ đè xuống từ từ lên cao huyết áp. Mạnh mẽ bỏ ra một nhìn như nụ cười thân thiện. Đối với Lưu Quảng nói rằng, ngươi có biết hay không? Ta sau đó lúc rời đi, sẽ đi con đường kia đây. Lưu Quảng lại hỏi, Tôn Thắng nghe thế cái vấn đề. Huyệt Thái Dương nhảy một cái, nhảy một cái. Cái quái gì vậy? Đây là vấn đề gì a? Nhiều như vậy đường, ta làm sao biết? Ngươi đến cùng từ đâu con đường rời đi a? Xem ra Tôn Thắng lão sư, ngươi là trả lời không được a? Lưu Quảng thấy vậy ánh mắt sáng lên, nói rằng, vậy thì bất hảo ý tứ a. Đừng a, Tôn Thắng vội vàng nói rằng, vậy cũng tốt, Tôn Thắng lão sư, ngươi nói ta đến tột cùng sẽ từ đâu con đường rời đi a? Lưu Quảng hỏi, nghe, Tôn Thắng ngẩn ra. Được rồi, ta không biết. Lưu Quảng nhún nhún vai, cho Tôn Thắng một nếu như vậy, ta cũng không có thể ra sức ánh mắt, hướng về Tôn Thắng chắp tay, chợt đứng ở Triệu Thiên Vũ bên cạnh, tuy rằng không nói gì, thế nhưng Lưu Quảng ý tứ của đã rất rõ ràng, hắn cự tuyệt Tôn Thắng đề nghị. Tôn Thắng thấy vậy một mặt không nói gì, lại không thể làm gì. Này cái quái gì vậy? Chính là bị điên rồi. Người mạnh khỏe ngạt để hỏi đáng tin vấn đề a? Hỏi cái này loại vấn đề đến cùng có ý gì a? Lưu Quảng nhìn thấy Tôn Thắng tựa hồ không làm rõ được dụng ý của chính mình, thất vọng lắc lắc đầu. Tôn Thắng nếu muốn nhóm người mình đi trợ giúp hắn làm Lý Tần Chiêu đứa kia, hắn đến biểu hiện ra năng lực của chính mình a. Người khác Lý Tần Chiêu cũng có thể coi là không bỏ sót sách, đoán ra bọn họ sẽ trải qua chạy đi đâu phòng giáo vụ. Hắn nhưng đoán không ra, điều này nói rõ Tôn Thắng phương diện này năng lực không được a. Hắn cũng không muốn loại này heo đồng đội, không nghĩ tới cái này heo đồng đội lần này là một chính xác lựa chọn. Triệu Thiên Vũ liếc mắt nhìn Lưu Quảng, thầm nghĩ nói. Tôn Thắng hít sâu một hơi, nhìn về phía ở đây cái khác Phá Lạc Khu lão sư. Hắn không tin, tất cả Phá Lạc Khu lão sư đều là bệnh thần kinh. Ho khan một cái, một lão sư đi ra. Cái kia Tôn Thắng lão sư, ta kỳ thực cũng có vấn đề. Hỏi ngươi, ngươi xem. Được rồi, ngươi hỏi đi, Tôn Thắng uể oải nói. Bệnh thần kinh hắn cũng đã gặp qua, thế nhưng là không nghĩ tới mình sẽ ở trong thời gian ngắn gặp phải nhiều như vậy. Ta đây vấn đề rất đơn giản, người lão sư này nói, đem một cái tay đặt ở phía sau mình. Ngươi đoán đoán ta vươn mấy cây ngón tay? Rời ạ. Tôn Thắng không nói gì, một mặt tan vỡ nhìn người lão sư này, tùy tiện đoán số lượng chữ, hai cái chứ. Thật không tiện. Người lão sư này hướng về Tôn Thắng áy náy nở nụ cười, đi tới Triệu Thiên Vũ bên cạnh. Lúc này một lão sư lại đứng ra nói rằng, Tôn Thắng lão sư, ngươi cũng biết, chúng ta những người này lúc ăn cơm đều cùng nhau đi điểm món ăn, cũng một khối ăn. Tiếp tục nói, lão Lưu đây điểm một làm kích khoai tây, lão Lý điểm một thịt bọt quả cà, lão Tôn đây điểm một thịt hâm lại, lão Vương đây điểm một muối rán thịt, tiểu Trương đây điểm chính là rau hẹ xào thịt. Lải nhải đem ở đây tất cả mọi người điểm món ăn từng cái nói ra. Tôn Thắng lông mày chăm chú nhăn lại, hắn hiện tại đại khái có thể xác định đám người kia tựa hồ là phi thường mâu thuẫn cùng Lý Tần Chiêu đối nghịch. Vì lẽ đó hay dùng các loại cổ quái vấn đề đi làm khó dễ chính mình, để cho mình trả lời không được, sau đó là có thể từ chối chính mình. Có điều, lần này người lão sư này nhưng toán sai rồi, ta người này trí nhớ kẻ trộm tốt. Hắn coi chính mình nói rồi nhiều món ăn như vậy tên. ta liền không nhớ được. Tôn Thắng khóe miệng nổi lên nồng đậm cười gằn. Hắn tuy rằng không làm được tùy tiện quét một chút, tùy tiện nghe một lỗ tai, liền đã gặp qua là không quên được. Quá nhĩ không quên, thế nhưng, nếu là hắn tập trung tinh lực nói, cũng là có thể ở một quãng thời gian bên trong, đem thấy đồ vật, nghe được đồ vật, chuyện không lớn nhỏ nhớ kỹ. Lại như hiện tại, người lão sư này dài dòng văn tự nói một tràng, nhưng là đối phương nói, hắn nhưng đều nhớ kỹ. Khóe miệng hắn cười gần càng ngày càng đậm, trong lòng càng là xem thường. Lão tử, liền nói chuyện với ngươi mỗi một cái dừng lại đều nhớ rồi. Ngươi còn có thể làm khó ta? Hắn đã đại khái biết đối phương vấn đề là cái gì. Là muốn cho ta nói ra, bọn họ đến tột cùng điểm bao nhiêu món ăn chứ? Hoặc là nói, hắn cố ý làm khó dễ ta, để chúng ta đem hết thảy món ăn tên toàn bộ nói ra, đối với người khác tới nói hay là rất khó, nhưng là đối với ta, chà chà tương đương, ánh mắt lấp lóe bên trong tràn đầy nồng đậm tự tin. Mà ta đây, khá là yêu thích ăn cá, cũng thích ăn thức ăn ngọt, liền liền điểm một đường giấm cá chép. Người lão sư này rốt cục muốn nói xong, vì lẽ đó, vấn đề của ta là ta ăn còn dư lại xương cá đầu, cuối cùng là xử lý như thế nào? Cái gì? Tôn Thắng ngây ngẩn cả người, sau đó khóe miệng điên cuồng co giật lên. Thứ đồ gì? Ngươi cuối cùng ăn còn lại xương cá đầu, xử lý như thế nào? Nói cẩn thận hỏi ta, đến tột cùng các ngươi ăn bao nhiêu món ăn? Ăn cái gì món ăn đây? Không ngờ như thế. Trước ngươi dài dòng văn tự nói những câu nói kia, một điểm tác dụng đều không có a ngươi. Vậy ngươi cái quái gì vậy? Dài dòng văn tự nói nhiều như vậy làm gì? Làm hại lão tử, như thế để tâm đi nhớ. Còn có, lão tử làm sao có khả năng biết ngươi ăn cá? Đến tột cùng xử lý như thế nào a? Ngươi đem xương cá đầu ném vào thùng rác, Tôn Thắng chỉ có thể đoán mò. Người lão sư kia lắc đầu, đó là để lên bàn, không quản. Tôn Thắng lại nói, người lão sư kia tiếp tục lắc đầu, đó là vị lão sư này đặc biệt có ái tâm, ngươi dùng chúng nó cho ăn động vật nhỏ. Tôn Thắng gượng cười nói, đã đoán đúng, lại không nghĩ rằng hắn lại mù ngu dốt đúng rồi. Khi hắn ánh mắt sáng lên thời điểm, liền lại nghe được người lão sư kia nói rằng, đúng phân nửa đi, ta người này xác thực khá là có ái tâm, hoặc là nói có đại từ đại bi chi tâm, thế nhưng ta không có tác dụng chúng nó cho ăn động vật. Hợp với tình hình giống như vậy, người lão sư này trên mặt hiện ra từ bi vẻ thương hại. Ta đem chúng nó xương tụ lại lên, tìm khối phong thủy bảo địa, đem cái kia con cá hài cốt rất an táng. Yêu yêu, Tôn Thắng mộng ép, con mắt đều đăm đăm. Rất an táng, than a, nói tới hãy cùng ngươi thật sự đại từ đại bi như thế. Ngươi nếu như thật sự như thế từ bi, ngươi ăn cái gì cá a ngươi? Phi, giả nhân giả nghĩa, bất hảo ý tứ. Người lão sư này hướng về Tôn Thắng chắp tay, liền đi tới Triệu Thiên Vũ bên cạnh. Lúc này lại một cái lão sư đi ra, ho nhẹ một tiếng nói rằng, vấn đề của ta vẫn là tiếp đón lão Chu vấn đề mới vừa rồi đi. Vì lẽ đó vấn đề của ta là, ta ăn qua món gì? Có lẽ là cảm giác mình vấn đề này quá mức làm khó dễ. Người lão sư này lại bổ sung, chỉ cần nói ra một món ăn là được rồi. Tôn Thắng cảm giác mình gặp một đám bệnh thần kinh. Đối với này bệnh thần kinh người vấn đề, hắn thực sự không muốn trả lời. Vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, rơi vào đối phương trên hàm răng, nơi đó dính một cái rau hẹ. Ánh mắt hắn chính là sáng ngời. So với trước mấy người vấn đề, tựa hồ cái này bệnh thần kinh vấn đề, độ khó thấp xuống không chỉ một bậc. Đây là một người tốt a. Hắn nhanh chóng nhớ lại một hồi, trước cái kia, lão Chu dài dòng văn tự nói một đám món ăn tên. Sau đó Định Liệu trước nói, vị lão sư này, người ăn rau hẹ xào thịt chứ? Đúng vậy, người lão sư này ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Tôn Thắng sẽ thật sự đoán được. Bất hảo ý tứ, cất bước đi tới Triệu Thiên Vũ bên cạnh. Vậy chúng ta liền nói rõ à, người đem Lý Tần Chiêu ác tích, nói cho, bỗng nhiên hắn phản ứng lại, chính mình nghe được cái gì? Cái gì? Ta không phải đã đoán đúng sao? Ta cũng không đã nói, ngươi đoán đúng rồi, nên đáp ứng ngươi, đi cáo Lý Tần Chiêu a. Người lão sư này một mặt vô tội nói rằng, phù tương đương Tôn Thắng một ngụm máu, suýt chút nữa trực tiếp phun ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.